Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 72, nở cũ, góc truyện audio.com. Thượng quan Ngưng tựa hồ bị thượng quan Hành dừng lại ở đó, không nhúc nhích. Qua không biết bao lâu, rốt cục quay đầu, nhìn thượng quan Hành, gần từng chữ một. Công ty cần tôi hỗ trợ. Thượng quan Hành không biết cô là có ý gì, chỉ được gật đầu. Cần con hỗ trợ. Tôi giúp một chút, vậy tôi có ích lợi gì? Chuyện này, thượng quan Hành nghẹn lời tựa hồ cũng không có cân nhắc qua vấn đề này. Thượng quan Ngưng đã sớm biết bọn họ nhất quán với há mồm chờ xung dụng, chỉ là không nghĩ tới ở ngay trước mặt cô đều có thể có giày da mặt như thế. Ai nha tiểu Ngưng, đều là người một nhà, còn nói gì chỗ tốt chỗ không tốt, chú hai con còn có thể quên hay sao? Con cũng quá khách khí, mợ hai cùng chú hai rất đau lòng. Mới thấy chồng nghẹn lời, lập tức tiếp lời, ngôn từ đối đầu quan Ngưng có chút không vui. Thượng quan Hành nghe vợ xong, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thượng quan Ngưng là cháu gái hắn, càng là con gái của anh trai thượng quan Trinh, cô vì công ty trong nhà ra sức giúp rất nên a. Làm sao còn có thể thân thiết, thượng quan Ngưng liếc mắt nhìn rõ ràng sự tán thành của chú hai dành cho vợ mình, nhất thời nở nụ cười. Cô cười cười, khóe mắt liền tràn ra nước mắt, cô nhớ tới chính mình 10 tuổi, phát sinh tình cảnh đó. Mẫu thân Hoàng Lập Ngữ sau khi tự sát thượng quan Hành lấy 5 triệu từ trong công ty tách ra cho cô, còn lại tồn đến ngân hàng trên, cho mình. Cô khi đó mới 10 tuổi, cái gì cũng không hiểu, nghe nói có tiền nắm, liền thật vui vẻ nhận. Cô bây giờ di sản của mẹ trong tay chính là 5 triệu. Nhưng là bọn họ nghĩ cô trẻ người non dạ, vẻn vẹn cho như vậy một chút tiền. 20 mấy năm trước 5 triệu cùng với cô 10 tuổi, với bây giờ thì 5 triệu không thể giống nhau, huống chi, nếu như muốn cho mẹ lùi cỗ, như vậy cũng có thể dựa theo ngay lúc đó bỏ vốn tỷ lệ để tính cho cô 5 triệu tính là gì. Hơn nữa, công ty vận chuyển nhiều năm như vậy, cuối năm chia hoa hồng mẹ một chút tiền đều không có nắm qua, tiền đó tới nơi nào thì tới. Hoàng Lập Hàm đã từng nghĩ tới phải giúp em gái cùng cháu đòi lại công đạo, thế nhưng thượng quan Ngưng dù sao cũng là con gái ruột của thượng quan Trinh, đánh gãy xương còn liền với gân, huống chi cô cũng do một tay thượng quan Trinh nuôi lớn, căn bản không thể đem quan hệ làm quá cương, bằng không chịu khổ vẫn là cháu mình. Cô khi còn bé không hiểu chuyện, sẽ không bảo hộ quyền lợi của chính mình, sau khi lớn lên, mặc dù đối với người thân lần nữa thất vọng, thế nhưng cũng chưa hề nghĩ tới đi lôi chuyện cũ. Cô tin tưởng có thể dựa vào sức mạnh của chính mình càng tốt hơn, mà không phải là bởi vì một chút tiền lại không nể mặt mũi người thân. Cô bị bọn họ bán qua một lần, lẽ nào bây giờ còn muốn lại bán một lần? Cô đã không còn mềm yếu có thể bắt nạt khắp nơi nhường nhịn thượng quan Ngưng nữa. Cô ép nước mắt chảy xuống, chào phúng nói. Người một nhà, đúng, chúng ta là người một nhà, cái kia có phải là mẹ con ở công ty có 90% cổ phần? 90% này cổ phần hiện tại nên là của con rồi. Mở hai như là mèo bị giẫm đuôi từ trên ghế salon nhảy lên, duỗi ra một ngón tay chỉ vào mũi thượng quan Ngưng nói. Người nói hưu nói vượn cái gì? Các ngươi nào cover cái gì 90% cổ phần, cái kia 5 triệu đã sớm trả lại ngươi. Người có thể đừng không công nhận, năm đó ngươi còn ký tên. Há thật sao, năm đó con chỉ có 10 tuổi cái gì cũng không hiểu thế nhưng con nhớ tới chú hai lúc đó nói cho con. Góc truyện audio.com, tiền mua đường ăn, mở hai đều nói rồi chúng ta là người một nhà, chú hai đưa cho cháu gái của chính mình 5 triệu làm tiền tiêu vặt tại sao lại liên lụy đến cổ phần công ty. Hừ, giấy trắng mực đen viết trên đây, người không thừa nhận cũng không được, làm sao, mở hai không muốn cùng con đàm luận tình thân à? Muốn cài đàm luận pháp luật sao? Nói đến pháp luật, mợ hai cảm thấy, một đứa nhỏ 10 tuổi ký tên tại sao có thể có hiểu. Thượng quan Ngưng nói thẳng tắp trong giọng nói lộ ra vẻ cứng rắn trước nay chưa từng có. Cô sẽ không tùy ý để khoa học kỹ thuật Lập Ngữ phá sản, nhưng cũng sẽ không công ra tay giúp đỡ. Công ty này nguyên bản là thuộc về mẹ cô, những người này càng ngày càng tham lam vô liêm sỉ, bây giờ còn đang có ý đồ xấu với cô, xem ra là thời điểm tốt đem công ty cầm về. Có hiệu lực hay không ta mặc kệ, ngược lại tiền cho ngươi, công ty hiện tại là chúng ta kinh doanh, lúc trước ngươi ký tên nhưng là ba ngươi đồng ý, lại nói công ty này hàng năm có thể đều cho ba ngươi một số tiền lớn, xảy ra chuyện, ngươi này làm con gái đứng ra đọ sức không phải nên sao? Chúng ta gọi ngươi tới, nhưng là đã hỏi qua ý kiến hắn, ngươi muốn trách thì trách hắn, cũng không nên trách chúng ta. Thượng quan phó thị trưởng lúc nào có thể thay thế con quyết định? Giữa các người giao dịch dựa vào cái gì muốn hy sinh con? Công ty hiện tại có các người cổ quyền, cũng có thượng quan Như Tuyết cùng Dương Văn Xu cổ quyền, làm sao xảy ra vấn đề trái lại muốn con đứng ra. Bắt nạt con, một đứa trẻ không nơi nương tựa sao. Thượng quan Ngưng chỉ cảm thấy trong lòng bị đâm cực kỳ khó chịu, lời nói ra tự nhiên cũng không êm tai. Thượng quan Trinh 4 năm rồi chưa từng thấy thượng quan Ngưng, vào lúc này đều cảm thấy cô như là hoàn toàn biến thành người khác như thế, khi nói chuyện dĩ nhiên một chút cũng không khách khí, không giống trước đây nghe lời hiểu chuyện, bảo làm gì thì làm cái đó. Cô như vậy, để hai người có chút không thích ứng. Thế nhưng bọn họ đều cảm thấy, khoa học kỹ thuật lập ngữ có chuyện, thượng quan Ngưng hỗ trợ là nên, bởi vậy tất cả đều lẽ thẳng khí hùng. Tiểu Ngưng a, không phải mợ hai nói con mấy năm qua không thấy, theo chúng ta đều như thế xa lạ con trước đây có thể không phải như vậy. Ta cùng chú con đều rất thương con, cái gì gọi là bắt nạt con không nơi nương tựa ta nhưng là coi con là con gái ruột như thế. Mẹ con là tự sát, cái gì gọi là tự sát. Mẹ con không cần con nữa, cảm giác mình một người sống không nổi, này cũng không nên trách chúng ta. Đây là điểm tối không thể đụng vào trong lòng thượng quan Ngưng, làm cả cuộc đời của cô bên trong tối đẫm máu bóng tối. Cô đã từng cho rằng, mẹ cô thật sự không cần cô nữa, cho nên mới phải lựa chọn kết thúc tính mạng của chính mình. Nhưng là chờ cô sau khi lớn lên, nhớ lại sinh hoạt từng tí cô biết mẹ là yêu cô tha thiết, mẹ xưa nay đều không có không cần cô. Mẹ cô tự sát tuyệt đối không phải mẹ cô muốn. Viền mắt cô đỏ chót nhìn chòng chọc vào mới như, lạnh lùng nói. Mẹ tôi không phải tự sát, mẹ tôi là bị các người bức chết. Nếu như ban đầu, nếu như họ không nói những câu nói này, cô sẽ cho bọn họ lưu một đường trống. Thế nhưng nàng tàn nhẫn như vậy vạch trần vết sẹo thống khổ nhất trong lòng cô cũng không cần nhân từ. Khoa học kỹ thuật lập ngữ cô nhất định đều sẽ giúp nhưng một chút cũng sẽ không cho những người này. Ôi, lời này con cũng chớ. Góc chuyện audio.com, nói lung tung, chúng ta lúc nào buộc mẹ con. Cho là một ngạt nhưng là do Dương Văn Xu chúng ta không liên quan. Hoàng Lập Ngữ chết cùng chính mình không có quan hệ, lập tức rũ sạch chính mình. Thượng quan Ngưng không cùng với mợ tranh luận chuyện năm đó, quá khứ quá lâu, mới như có hay không tham dự cô cũng không biết thế nhưng cô cùng hiểm nghi to lớn nhất Dương Văn Xu quan hệ rất tốt tương tự tồn tại hiểm nghi. Cô đã bắt đầu bắt tay điều tra, một ngày nào đó, cô sẽ điều tra rõ ràng. Cách chương.